Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, Đại Hoang Thích Khâu giao giá. 2. Đây là giao giá, là Thiên Dung Thành bên ngoài hoang xa chỗ, cũng là trung tâm hưu giữ Chi Sơn cùng Nhị Chu Thiên giao hội địa phương. Côn Luân gặp được những người kia, xuất hiện ở đây. Đã đến, có 7 vị, Sơn Quỷ, Tương Vũ, các người vui vẻ sao? Nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, lần này đại kiếp, chắc hẳn có thể an ổn vượt qua a. Côn Luân ngồi dưới đất, chưa hề di động, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ có một loại cường đại đến không sao nhìn thẳng lực uy hiếp. Đây là một loại khí thế, cho dù hổ chết, dư uy vẫn còn. Ngươi trong Thiên Dung Thành trải qua cái gì? Hoặc là nói, ngươi gặp được cái gì? Trọng Tử Quang thần tình nghiêm túc, chăm chú nhìn Côn Luân. Sau lưng bút sắt đã bị gỡ xuống, nghiêng nghiêng cất đặt tại trước người. Cái kia như một cây hung ác trường thương màu đen. Côn Luân lộ ra mỉm cười. Ta gặp được các ngươi quy túc, hư giả người tối hậu sẽ hóa thành trống không? Mà ngu xuẩn người cũng sẽ đều sa đọa, chỉ có trí tuệ người vĩnh tồn, tuyên cổ bất hủ, tạo thành những này giả tượng ngọn nguồn sắp sụp đổ. Thay vào đó, nhưng là vạn vật đều sẽ đi đến chân chính bỉ ngạn. Trọng Tử Quang lông mày nhíu lại nhíu một cái, nhìn về phía Nam Cung Linh Y, ta nói, gia hỏa này điên rồi đi. Nam Cung Linh Y, ta cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Báo đen ô ô gầm nhẹ hai tiếng, ra hiệu hai cái này ngốc hàng mau chóng động thủ, chậm thì sinh biến, ngay tại lúc giờ khắc này, còn không đợi Nam Cung cùng Trọng Tử Quang xuất thủ, Côn Luân cặp mắt kia bên trong, đột nhiên bắn ra kinh người lôi đình, ầm ầm, quần sơn trong nháy mắt này bay lên, vạn biển đồng thời sôi trào lên. Sơn nhạc bên trong bỗng dưng tạo hóa xuất bàng bạc mãnh liệt sóng lớn. Cỗ này nghiêng trời lệch đất, điên đảo càn khôn lực lượng, đột nhiên hướng Nam Cung cùng Trọng Tử Quang quét sạch mà đi. Côn Luân chưa hề từ dưới đất đứng lên, hắn vị trí chỗ ở hóa thành một mảnh thật to đồi núi. Sơn nhạc cùng Thương Hải đều tránh đi chỗ này, phảng phất nơi đây chính là trong trời đất. Lui! Nam Cung Linh Y cùng Trọng Tử Quang cấp tốc thối lui. Thiếu nữ sợ hãi thán phục, đều đã đến hóa đạo biên giới, thế mà còn có cường hoành như vậy lực lượng. Bất quá cùng lần trước tập kích ta cùng so sánh, đúng là yếu đi quá nhiều. Không sai, nếu như vẻn vẹn lời như vậy, Côn Luân đại kiếp, nhìn qua cũng bất quá chỉ là như vậy. Có hùng vĩ thanh âm rung khắp càn khôn. Trong nháy mắt này, phun trào quần sơn cùng sôi trào chư hải đều bị dừng lại. Như có mài thiên đại cuộn tại chuyển động, lại như một cái tay đã kéo xuống không trung màn che. Tại cái kia âm dương đầu cùng, có hai tôn bóng người hiển hóa ra ngoài. Bên trái là Ninh Trường Sinh, phía bên phải nhưng là một cái chưa từng gặp thanh niên nam tử. Hắn thần sắc hờ hững. Tựa hồ không có bao nhiêu dư thừa tình cảm. Tại chiều gió ngã ngồi đồi núi lên Côn Luân lúc, hắn mở to miệng, phát ra một đường kỳ dị thanh âm. Quần sơn chư hải bỗng nhiên sụp đổ, sau đó chậm rãi bắt đầu tán đi. Hết thảy hỗn loạn, đều có lúc đầu. 81 vạn, đi quay về chỗ, phủ dày đất lật trời, làm bụi xuống mồ, thanh niên mở miệng. Thanh âm không có nửa điểm tình cảm, phảng phất hóa thành thiên địa tuần hoàn phía trước chúa tể. Côn Luân cảm giác được cỗ lực lượng này, thiên địa bị dừng lại, lại là muốn đem cưỡng ép đem hết thảy đang tiến hành, càn khôn trạng thái, cho đánh vỡ. Sau đó giam giữ đến mặt khác một phiến thiên địa lồng giam bên trong. Hồng Nguyên Chi Sơ, hỗn độn chưa phân, hồng mông triệu phán. Thiên địa mới mở, hỗn nguyên tạo hóa, bổ thiên toàn bộ thế, yểu minh đã xuất, đại uyên đen mạo, Bách Thành là mỏng, Vũ Thế sơ định, Côn Luân mở miệng, điểm danh người đến thân phận. Thái thượng Bách Thành, đại biểu Vũ Thế sơ định vĩ đại nhân vật, nhưng ngươi cho rằng, dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể trấn áp ta sao? Côn Luân trên thân khí tức càng ngày càng thấp, mà Bách Thành nhưng là bình tĩnh nói, trên người ngươi tuế nguyệt ngay tại trôi qua, ta đoạt đi ngươi khí hải, định trụ ngươi huyết lạc, dạng này ngươi liền sẽ nhanh chân nhìn về tử vong mà bước đi. Ngươi đã đến nỏ mạnh hết đà, như trong gió nến tàn, thanh niên xuất thủ, lúc này hai tay tạo hóa, trong đó hóa xuất một đường dừng lại minh quang, ở trong đó ẩn chứa một loại nặng nề lại rực rỡ lực lượng. Đây là một cái vạn năm, ta đem nó biến hóa ra đến, dừng lại ở đây, mặc dù cũng không phải thật sự là tuế nguyệt bên trong nhánh sông. Nhưng nghĩ đến, dựa vào hiện tại ngươi, là vô pháp, cùng cỗ lực lượng này chống lại, thanh niên mắt bên trong phảng phất có duyên pháp đang, sinh diệt bất định, 1000 năm cũng đã là thương hải tang điền, núi cao thăng lên lại rơi xuống. Đại hải rút đi lại hóa thành bùn đất, tuyết động biến thành băng sơn hoặc là giang hà. Như thế nếu như là 1 vạn năm, thiên địa đều muốn lặp đi lặp lại. Côn Luân, Vũ Thế vô hình sao? Vừa vặn cùng trụ quang chi hữu hình đối lập. Như thế, Thái Thượng Đại Quan có phải hay không cũng ở đây? Thanh niên ánh mắt vẫn như cũ hờ hững. Ta cũng không nhận ra trong miệng ngươi người kia. Bây giờ ở đây trong 7 người, cũng không có vị này tồn tại. Chẳng qua nếu như ngươi hy vọng lời nói, chúng ta có những người khác còn được để ngươi thưởng thức. Cái kia một đường dừng lại ánh sáng, rơi xuống ra ngoài. Trong nháy mắt này, Côn Luân trước người Sơn Hải đều bị đè ép. Đây là 1 vạn năm đến hội tụ tất cả lực lượng. Là gió lay động lực lượng, thủy triều lực lượng, sơn nhạc sụp đổ lực lượng, con kiến di chuyển đá tử lực lượng, lôi đình đánh trúng cây cối lực lượng. Vạn năm bên trong chuyện phát sinh có rất nhiều, muốn trong nháy mắt hoàn toàn giải, đây là 10 phần khó khăn sự tình. Sơn Hải bị đánh xuyên, cái kia 1 vạn năm mầm móng nện vào Côn Luân trên thân, sau đó người lồng ngực bị xuyên thủng. Sau đó đạo quang hoa kia rơi vào phía dưới đồi núi. Thật to huy hoàng chi hải che mất mảnh này càn khôn. Thái thượng Bách Thành đem hai tay làm hổ chảo một dạng đối lập mà đưa. Hai cánh tay đẩy tới trước ngực. Hai tay nhìn về trung tâm đè ép mà đi. Âm âm, Vũ Thế định luận, thiên nhất địa nhị, nhân tam thì tứ, âm ngũ luật lục, tinh thất phong bát. Châu cửu quy trí, cùng hợp có 45 lực, như hắn lời nói, như hắn biến thành, như hắn sở thi, như hắn chỗ chấn, 45 loại biến hóa lực lượng nhìn về cùng một chỗ hội tụ. Sau đó ầm vang sụp đổ, như than mộc bị ép thành óng ánh chi đá, lại như vô tận vũ thế hình tượng bên trong bị cắt đứt một tiểu bức. Vẫn như cũ là như là mài thiên chi bàn. Sơn Hải tan ra, đồi núi thành bụi, thanh niên buông xuống hai tay, thở phào một hơi, đối Ninh Trường Sinh nói, sư huynh, lần này xuất thủ, dĩ nhiên đáp lại ngươi thỉnh cầu, như thế ta cũng nên rời đi. Sơn Môn vẫn tại đại hoang bên trong tiến lên, sớm tới đây, sớm giải quyết nơi này mọi chuyện. Thanh niên hướng Ninh Trường Sinh hành lễ, nhưng mà sau đó người lại là nói, ngươi cảm giác được có thay đổi gì sao? Thanh niên hơi hơi nhíu mày. Biến hóa? Chưa hề. Không đúng. Nam Cung Linh Y bỗng nhiên mở miệng. Đối thanh niên nói, ngươi lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ bằng mượn dạng này còn được giết chết Côn Luân. Thanh niên thần sắc hờ hững, nhìn về phía nàng. Không thì đâu. Tại thiên địa mở ra. Vũ Thế dừng lại, sau đó 45 đạo sức mạnh to lớn tác dụng dưới. Hắn tuyệt không sống thêm hạ xuống khả năng. Sơn Hải bất diệt, thật sự là buồn cười khái niệm. Trên đời ngoại trừ thời gian tuế nguyệt chi ngoại, vật gì bất diệt, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vang, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, thật to bóng tối bỗng nhiên phong tỏa phiến thiên địa này. Bốn tôn thái thượng đồng thời con ngươi kịch liệt co vào. Toàn bộ trời cao bắt đầu rơi xuống, lúc này bốn người ngẩng đầu, mới nhìn rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là bầu trời, từ vừa mới bắt đầu, mây đen che trời, mưa to mưa lớn, bởi vì lúc này xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Kia là một mảnh mênh mông đến không có giới hạn thương hải. Phương xa quang hoa diệt tẫn, Côn Luân lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trong đó. Đồi núi lơ lửng, hắn khoanh chân ngồi tại trên đó. Lúc này từ chỗ mi tâm, có một tôn tượng đất đi ra, rơi vào đồi núi bên trên. Sau đó, đón gió biến hóa, trở thành mặt khác một tôn, Côn Luân. Bốn vị thái thượng kinh dị nhìn xem một màn này, mà Côn Luân nhưng là chỉ nhìn hướng Nam Cung. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta có rất nhiều hóa thân. Phía trước thái thượng đối phó đều là ta một cái hóa thân. Kia là một cái hóa thân. Nhưng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Ta hóa thân chỉ có một cái kia. Côn Luân nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi cũng không rõ. Cái gì là chân chính? Bất diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,